Nữ vương, anh yêu em, phần 2, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cung điện ánh sáng, Jin đang cất bước chân bước đi trên con đường đến gần với Tenshi. Bản thân cô cũng bị kìm hãm về sức mạnh, không thể phản kháng được. Tenshi đưa tay giữ lấy tay của cô, buổi lễ diễn ra. Tenshi nói, chỉ cần buổi lễ này kết thúc nàng đã chính thức là vợ của ta. Chấm, Jin khó chịu trước sự khống chế của Tenshi. Từ trên luồng sáng đen chiếu xuống cung điện gây trận nổ lớn. Tenshi nhanh tay ôm lấy Jin vào lòng, Darcy hét lớn. Thả cái bàn tay đó của ngươi ra khỏi người nàng ấy. Jin nhìn lên, Darcy, anh nhìn thấy cô, liền nói. Jin, Tenshi giữ lấy eo cô, nói. Hừ, nàng ấy là của ta. Chấm, những luồng phép thuật đỏ, xanh, vàng, xanh lá, phóng tới chia cắt cô và Tenshi ra, Jin loạng choạng ngã ra sau. Nhưng được Darcy đỡ được, anh lo lắng hỏi han. Nàng không sao chứ Jin? Nàng ốm quá, Jin ngước đầu nhìn anh, khẽ cười nhẹ. Ngươi cũng đã mấy đêm không ngủ rồi. Yêu đáp xuống đỡ lấy Jin. Nữ vương, sức mạnh của người. Jin lắc đầu, ta ổn yêu. Darcy nhìn xem xét vết thương của Jin, giận dữ liếc mắt về phía Tenshi. Ngươi đã làm gì nàng ấy? Tenshi hừ lạnh, chỉ là giữ nàng ở bên cạnh ta. Chấm, Đô Sô mặt đen kịt nhìn Jin rồi nói. Ngươi, ta sẽ không để yên cho ngươi. Phía dưới oi nơi thế giới con người đang bị bao trùm bởi giấc ngủ vĩnh hằng, 12 vị thần cùng với Dạ Vi đang cố gắng dựng phong ấn hóa giải ma thuật kia. Bên trên, Darcy, Yogan, Sa, Đô Su và 4 vị tướng đang chiến đấu với White Tenshi và đội quân bất tử của hắn. Yu đang đỡ lấy Jin ở phía sau, cô nhìn lên tay của chủ nhân mình thì thấy nó lúc hiện lúc mất. Cô giật mình giữ chặt lấy Jin nói, nữ vương, sức mạnh của người. Jin khó khăn nói, Black đã bị hắn giam ở tầng hầm ngục. Ta vì vậy cũng bị kìm hãm về sức mạnh, nhưng có vẻ những bông hoa kia là điểm yếu chí mạng nên cơ thể ta có vẻ không thể cầm cự được lâu. Yêu tức giận, để thần cứu Black ra. Jin nhanh chóng giữ lấy tay Yêu lại, đưa ánh mắt nhìn cô lắc đầu. Vô dụng thôi Yêu, muộn rồi, ngươi nhất định đừng để tên đó biết hắn, sẽ không chịu nổi đâu. Cái ta có thể làm bây giờ là ngăn cản hai tên đó. Bọn họ không thể chết được, Yêu giằng tay, nhưng cơ thể nữ vương. Jin cười nhẹ, ta ổn, đã có người thả Black ra rồi. Rồi từ đó, cung điện bắt đầu rung chuyển mạnh, một tiếng gầm lớn xuất hiện, con rồng đen bay ra khỏi cung điện bao quanh lấy Jin. Y phục trên người cô cũng thay đổi. Trên tay cô xuất hiện chiếc lưỡi hái tím huyền, chĩa về đội quân bất tử kia quất một đường. Lập tức tiêu diệt được cả ngàn chỉ trong chớp mắt, Yêu liên tục ở sát cạnh hỗ trợ cho nữ vương mình, ánh mắt đượm buồn. Phút chốc ký ức xưa lại ùa về. Tua lại quá khứ, khi đó trong cung điện chỉ có Jin và Yêu. Yêu bận bịu sắp xếp sổ sách của 4 phía đông tây nam bắc. Khẽ thở nhẹ đi ra ban công, nhìn ngắm nơi mặt trăng đang chiếu sáng. Luồng gió nhẹ thổi nhẹ vài sợi tóc của Yêu. Yêu nhìn qua nói. Ngài lại đi dạo chơi ở đâu rồi? Jin xuất hiện ngồi đung đưa chân trên thành ban công kia, mặt thần thờ. Ta chỉ đi quan sát một chút về 4 vị thủ lĩnh tương lai. Yêu thở dài, tay một bên ôm cuốn sách, mặt không chút biểu tình. Ngài không nhất thiết phải làm vậy, tôi vẫn có thể quản lý chu toàn việc này. Jin nhìn sang, chấm chấm, ngươi thật nhàm chán Yêu. Yêu im lặng, Jin lại nói tiếp, đôi lúc ngươi nên thử ra nhìn thế giới gọi là con người kia thử xem. Rất thú vị, Yêu cười nhạt, đối với tôi, những cuốn sách cấm này mới là thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin tặc lưỡi, TCS, con người là loài sinh vật thú vị hơn cả những gì ngươi biết đó Yêu. Thay vì cố gắng khuyên ngươi, bắt ép ngươi, ta nghĩ ta nói nhiều đây cũng đủ hiểu rồi nhỉ. Rồi Jin xoay người, đi vào trong, được đoạn Yêu nói. Nếu như chiến tranh xảy ra, ngài sẽ bảo vệ bọn chúng. Jin đứng lại im lặng một hồi, rồi mới cất tiếng, ta không bảo vệ chúng, ta chỉ không thích một loài sinh vật thú vị phải tuyệt chủng. Rồi phất áo đi, để lại Yêu ở đó. Yêu ngẫm nghĩ rồi nói. Con người phiền phức, quay lại thực tại. Yêu nhìn chằm chằm nữ vương của mình, rồi nói. Ngài thật sự muốn hy sinh để bảo vệ cái gọi là con người này sao? Jin nghe vậy, cũng đứng lại quay đầu qua cười mãn nguyện. Ta đã sống đủ rồi Yêu, việc sau này đành nhờ ở ngươi rồi. Yêu cúi đầu, không thể nói gì thêm. Phía nơi cuộc chiến của Darkseid và White Tenshi, Darkseid nhìn Tenshi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Ngươi thật độc ác Tenshi, chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình mà không tiếc thủ đoạn giết cả chính thân cận của ngươi. White Tenshi hừ lạnh nhìn Darkseid. Vậy thì sao, ta là mạnh nhất, ngươi nghĩ có thể ngăn cản ta sao? Karui từ đâu xuất hiện nhìn chủ nhận mình hét lớn. Vương thượng xin người hãy thức tỉnh lại. Nếu người cứ như vậy, người sẽ hại chết thần dân ánh sáng mất. cách chương.